Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, đệ 1571, chương lão người quen. Hiên Khâu Phục Hy chung quanh, độ ấm nháy mắt hàng tới rồi băng điểm. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn Tôn Vũ Vi, lão gia ngươi đừng chừng ta. Chờ ta cũng vô dụng, tuy rằng Hiên Khâu Phục Hy bộ dáng thực dọa người. Nhưng là Tôn Vũ Vi lại một chút không sợ hắn, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn hắn. Hiên Khâu Phục Hy phẫn nộ cuối cùng hòa thành bất đắc dĩ. Thấy hắn như thế, Tôn Vũ Vi tươi cười gia tăng, tiến lên vạn trụ cánh tay hắn, nói, hảo lão gia, nếu đều đã như vậy. Ngươi liền tiếp nhận rồi đi. Ta tin tưởng Hạc Nhi. Ánh mắt Hiên Khâu Phục Hy ai một tiếng, hỏi bọn họ muốn bao lâu. U Nguyệt nói muốn một ngày tả hữu. Vậy ngươi ở chỗ này thủ, những người khác cùng ta tiến vào. Hiên Khâu Phục Hy mang theo những người đó đi chính sảnh. Tôn Vũ Vi thu hồi trên mặt tươi cười, đáy mắt tất cả đều là tràn đầy lo lắng. Vừa rồi nói thực tự tin, cũng trang thực nhẹ nhàng, nhưng là sự tình quan nhi tử an nguy, nàng lại có thể nào thật sự nhẹ nhàng lên. Ở trong phòng hai người cũng không biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Lúc này Hiên Khâu Hạc đang ngồi ở một cái thau tắm, ngực dưới ngâm ở thau tắm, mặt trên chất vài châm ni. Hạc đại ca, mặt sau ta muốn bắt đầu chắt ngươi phần đầu huyệt vị, đem kia đồ vật bức tiểu một chút, khả năng sẽ có điểm thống khổ, ngươi nhẫn nại một chút. Tư Mã U Nguyệt cầm thật dài ngân châm, đứng ở Hiên Khâu Hạc sau lưng, thấy hắn lên tiếng, bắt đầu chắt hắn huyệt bách hội. Hiên Khâu Hạc không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt gần nhất liền chắt hắn huyệt bách hội. Này huyệt vị cùng thức hải tương liên, một khi bị thương, thức hải cũng liền đi theo hủy hoại. Bất quá, hắn cũng chỉ là chần chờ nháy mắt, liền nhịn xuống không nhúc nhích. Tư Mã U Nguyệt có chút động dung, hắn đây là toàn thân tâm tin tưởng chính mình, đem mệnh đều giao cho chính mình. Chờ chắt hảo huyệt bách hội, nàng mới thở hắt ra, nói, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Nếu ta dục đồ đối với ngươi gây rối nói, ngươi vừa rồi đã có thể nguy hiểm ở ni. Hiên Khâu Hạc nhưng thật ra cười, nói, ta biết ngươi sẽ không. Tư Mã U Nguyệt không biết hắn vì sao đối chính mình như thế tín nhiệm, mặc dù là nàng đối hắn cũng làm không đến như thế. Ta tiếp tục. Mặt sau thời gian hai người không nói chuyện nữa. Tư Mã U Nguyệt đem hơn 10 căn ngân châm chắt tới rồi hắn trên đầu. Số lượng không có Khương Tuấn Huyền nhiều, nhưng là lại so với hắn mệt, bởi vì yêu cầu càng vì chính xác, còn muốn bận tâm hắn phong ấn. Bị phong ấn ra hỏa tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, ở Hiên Khâu Hạc trong đầu không an phận lên. Tư Mã U Nguyệt xem Hiên Khâu Hạc sắc mặt trở nên tái nhợt, trong chốc lát lại trướng đến đỏ bừng, biết nàng hiện tại rất khó chịu. Hạc đại ca, ta trong chốc lát đem ta thần thức rót vào ngươi đại não, ngươi không cần chống cự. Nhìn đến Hiên Khâu Hạc mấy không thể thấy gật gật đầu, nàng chạy nhanh ngưng xuất thần thức vào hắn đại não. Lúc này hắn thức hải đã sóng gió mãnh liệt, mặc dù là hắn cũng sắp khống chế không được. Ở trong thức hải gian, có một cái màu trắng ngà đồ vật trên dưới trôi nổi. Chung quanh còn có nhàn nhạt kim quang. Kim quang cùng bản thể cũng không phải nhất thể, thuyết minh đây là kia bị phong ấn đồ vật. Nàng ra tay, hướng tới kia đồ vật công tới. Đương nàng thần thức cùng kia phong ấn tiếp xúc, cái loại này quen thuộc cảm lại lần nữa truyền đến. Giống như nàng biết nó cái gì, giống như nàng hẳn là biết, mà kia phong ấn đồ vật cảm giác được Tư Mã U Nguyệt hơi thở. trở nên càng thêm không an phận lên, làm Hiên Khâu Hạc thức hải càng thêm rung chuyển. Bất quá, Tư Mã U Nguyệt cảm giác tháp phía trước là thống khổ, hiện tại lại hình như là kích động, như thế nào sẽ, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào cảm giác, nàng vẫn là cảm thấy kia xác thật là kích động. Chẳng lẽ nó nhận thức chính mình? Ngẫm lại cũng không có khả năng. Đó chính là cùng chính mình trên người cái gì quen thuộc. Bất quá, mặc kệ là người quen vẫn là thuộc sự, đều thay đổi không được nàng hôm nay mục đích. Nàng năm ngón tay uốn lượn, năm cái đầu ngón tay đều toát ra điểm điểm ánh huỳnh quang, sau đó hóa thành chỉ bạc, theo năm con động tác tự động biên chế thành một chương màu bạc võng. Đi, nàng đem võng chiều kia đồ vật ném đi, kia võng tựa hồ có điểm sợ thứ này, trực tiếp bị kia võng cấp võng ở, kia đồ vật ý đồ dãy giụa, Tư Mã U Nguyệt muốn đem nó thu nạp, hai bên rằng co không dưới, Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác có chút cố hết sức. Cũng may bên ngoài người một cây ngân châm chát xuống dưới, làm thần thức ninh thành tiểu nhân nhi nhẹ nhàng không ít. Võng ở phong ấn bên ngoài võng lại ngưng thật không ít. Nhưng là, đối phương vẫn như cũ không có hoàn toàn khuất phục. Tư Mã U Nguyệt nghĩ, hóa thành một đoàn ngọn lửa. Bởi vì khế ước quan hệ, hóa thành ngọn lửa cũng mang theo tiểu tước tước hơi thở. Hoặc là ngoan ngoãn thu nhỏ lại phạm vi, hoặc là ta đem ngươi đốt thành một đoàn cho tàn. Tư Mã U Nguyệt uy hiếp nói, ngươi đừng cho là ta không dám thương hắn liền bắt ngươi không có biện pháp. Bức nóng nảy, cùng lắm thì đem ngươi cùng hắn cùng nhau thu thập. Tả hữu ta còn trẻ, y thuật có phát triển không gian. Tuy rằng giết ngươi thương hắn, nhưng cũng không phải không hy vọng cứu sống. Nói không chừng có thể hoàn toàn diệt trừ ngươi. Nghe được nàng lời này, đối phương không biết là bị nàng lời nói uy hiếp nói, vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân. Thế nhưng thật sự bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Theo hắn thu nhỏ lại, kia phong ấn cũng đi theo thu nhỏ. Bên ngoài trang web giống nhau ở thu nhỏ. Hô, nhìn đến kia rút nhỏ một nửa ra hỏa, Tư Mã U Nguyệt thật dài thư khẩu khí, cuối cùng là thu phục. Bất quá, rời đi trước, nàng nhìn kia phong ấn ra hỏa liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo khắc tìm tòi nghiên cứu. Chờ nàng đem thần thức rút ra Hiên Khâu Hạc thân thể, người chịu không nổi, thân thể mệt mỏi, người trực tiếp nằm liệt theo tắm biên. Nàng lấy ra đan dược ăn xong, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, mới chống thao tắm đứng lên. Ta cho ngươi rút châm đi, nàng hất hất đầu, ngăn chặn không khỏe, đem những cái đó châm nhất nhất rút xuống dưới. Chờ nàng lậu xong, Hiên Khâu Hạc mới mở to mắt, trước mắt vẫn như cụ một mảnh hắc ám đi, cảm giác được Tư Mã U Nguyệt hơi thở có chút không đúng. Hắn áp xuống trong lòng thất vọng, đôi tay đỡ lấy thùng duyên, hỏi, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nghĩ đến hắn hiện tại còn nhìn không thấy, lại có chút vô lực mà trở về một câu không có việc gì. Ta nghe ngươi hơi thở có điểm không đúng. Hiên Khâu Hạc vẫn như cũ không yên tâm mà ni, không có việc gì, chính là tinh thần lực tiêu hao có điểm qua. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại mới đem kia phong ấn bức lui, ngươi thần kinh bị áp bách nhiều năm như vậy, cho nên không thể lập tức liền thấy. Hiên Khâu Hạc nghe nàng thanh âm tuy rằng vô lực, lại cũng không phải đứt quãng, thuyết minh nàng tình huống hẳn là cũng còn có thể. Kia yêu cầu bao lâu mới có thể nhìn đến? Cái này yêu cầu xem ngươi khôi phục tình huống, Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày. Nếu khôi phục hảo, dăm ba bữa cũng là khả năng. Đa tạ, Mặt sau còn cần giống hôm nay như vậy sao? Mặt sau mấy ngày ngươi chỉ cần ăn đan dược có thể. Không cần lại như thế. Tư Mã U Nguyệt đem hắn từ thùng nước kéo tới. Hắn phía dưới còn ăn mặc quần, cũng không có gì hảo thẹn thùng. Đem người phóng tới trên giường. Như vậy, công chúa ôm một người nam nhân. Vẫn là lần đầu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đan dược mỗi ngày ăn một cái. Nói không chừng vừa mở mắt là có thể thấy được. Ta đi về trước. Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Lại không nghĩ tay bị hắn nắm chặt. Hết chương.